Chương 301, tiểu bảo tự nhiên là bổn quân mà. Mộ Nhan lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi để ta bồi dưỡng cái gì đàm linh hoa? Ngươi biết mấy ngàn năm qua, chưa từng có người nào bồi dưỡng ra qua đàm linh hoa sao đạo của tự nhiên. Mộ Nhan trừng mắt về phía một mặt lạnh lùng bình tĩnh nam nhân, vậy ngươi còn để ta bồi dưỡng ra đàm linh hoa mấy ngàn năm đều không ai làm được sự tình, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể làm được? Vừa dứt lời, nam nhân tay liền ôm eo của nàng đưa vào trong ngực. Nếu là làm không được, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại bổn quân bên người, một bước cũng đừng nghĩ rời đi. Mộ Nhan chân mày cau lại, ngươi đùa bỡn ta, ấm áp môi rơi xuống. Nam nhân câu tiếp theo trầm thấp lời nói, không hiểu để nàng trong lòng dâng lên lửa giận bị tối tát. Không phải đùa nghịch ngươi, là ta tin tưởng. Hắn cúi đầu tới gần bên thai của nàng, nói khẽ, dù là người trong thiên hạ đều làm không được, nhưng ta tin tưởng, ta Mộ Nhan có thể làm được. Nhẹ nhàng nhu nhu một câu, lại như một cây lông vũ, nhẹ nhàng lay động nàng tiếng lòng. Mộ Nhan ổn ổn tâm thần, ám đạo không thể chúng mỹ nam kê a. Nàng mắt nhìn trong tay đàm linh hoa hạt giống, thầm nghĩ, có lẽ đế minh quyết cờ ở những này hạt giống, cho nên muốn tìm mình hỗ trợ, vô luận như thế nào, mình cũng coi như thiếu hắn mấy lần ân tình. Thử nhìn một chút cũng là không sao. Huống chi, nàng đối trong truyền thuyết đàm linh hoa, QNZ thật cảm thấy hứng thú. Ta có thể thử một chút bồi dưỡng đàm linh hoa. Mộ Nhan ngửa đầu nhìn về phía đế minh quyết, nhưng ta sẽ không lưu tại nơi này, tiểu bảo đang ở nhà bên trong chờ lấy ta. Đàm linh hoa, ngươi có thể chờ sau 7 ngày lại đến lấy. Ai ngờ đế minh quyết lại lắc đầu, ngươi nhất định phải lưu tại nơi này, tại bồi dưỡng ra đàm linh hoa, không thể vì bất cứ chuyện gì phân tâm. Mộ Nhan mày nhăn lại đến, không có ta, tiểu bảo ban đêm sẽ làm ác ngộng. Hừ, đế minh quyết hừ lạnh một tiếng, lộ ra biểu tình bất mãn. Nam tử hán đại trượng phu, còn muốn dán người mới có thể đi ngủ, còn thể thống gì? Nghe hắn cở trách con trai mình, Mộ Nhan khó chịu, cái gì nam tử hán đại trượng phu, con trai của ta 14 tuổi 4 tuổi tiểu hải tử, thích vùi ở mẫu thân trong ngực nũng nịu, không phải bình thường sao? Huống chi, bảo bối của nàng mà còn như vậy ngoan, trừ thích dán nàng đi ngủ, không có chút nào tùy hứng. Người 4 tuổi thời điểm, còn không biết ở đâu chơi bùn, đâu có tư cách gì nói ta. Tiểu bảo lại dám nói con trai của nàng còn thể thống gì? Đế minh quyết sâu kín nhìn sang, bổn quân 3 tuổi lúc, liền đã bị ném nhập thâm sơn một mình lịch luyện 3 tháng. Ngươi nói bổn quân dựa vào cái gì nói đây? Mộ Nhan lập tức nghẹn lời. Ánh mắt lại có chút phiêu hốt. 3 tuổi liền bị ném nhập thâm sơn một mình lịch luyện. Mặc dù bảo bối của nàng cũng là sinh trưởng ở trong núi sâu, nhưng một mình lịch luyện 3 tháng. Nàng nhưng tuyệt đối không nỡ tiểu bảo thụ dạng này khổ. Cha mẹ người đàn ông này chẳng lẽ liền bỏ được sao? 3 tuổi hài tử lại muốn tại trong núi sâu làm sao dãy rủa dày vò, mới có thể sống lấy ra đầu? Trong lòng dâng lên một cỗ xa lạ cảm xúc, tựa hồ có chút đau lòng trước mắt cái này nhìn như vô kiên bất tồi nam nhân. Lại nghe đế minh quyết vừa tiếp tục nói, tiểu bảo tương lai là bổn quân nhi tử, cũng là tương lai cực vực chi chủ, liên điểm ấy đảm đường đều không có, làm sao có thể đảm nhiệm? Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Đau lòng cái gì đều là phù vân. Cái gì gọi là tiểu bảo chính là con của ngươi? Đế minh quyết túi người, thanh âm hơi câm, ngươi nhất định là bổn quân tương lai thế tử, tiểu bảo tự nhiên là bổn quân nhi tử. Thấu chương xong.